lạ không em, anh hỏi vậy thôi như lời thăm hỏi. Mà nghe gió sông xưa chạm nhớ, ký ức nào bỗng lại gọi tên, lại gọi tên. Bình Dương có gì lạ không em, ngoài hồ dâu tiếng mênh mang sóng nước, chiều khắm trại lửa hồng hong gió, chuyện đôi mình kể mãi chưa xong. Chùa Châu thời nằm miền trên núi, thờ Phù Cương giữa ngã sau, từ xa đã thấy dáng trời Tây Noel đèn lên sang khuôn viên nhỏ, bao khung hình giữ lại tháng ngày. Bình Dương có gì lạ không em, thành phố mới mở ra trang đời khác. Phố thẳng hàng công viên xanh mát, sóng chậm lại giữa nhịp thông minh, những khu đô thị lân dần theo gió, mi đô đi xanh giữa phố tương lai. Tiếng y mới hòa cùng hơi thở cũ, nay trẻ mà nghĩa tình không phai. Phố đèn bạch đang lên đen sớm, trong anh.